trên khắp bến xuân. Từng đôi dung cánh trắng ríu rít cao, cánh đào hoen nắng tràn hòa, chim ca thương mến, chim ngân xa. Giấc mới nơi ven đồi, còn thấy chim ghen lại âu yếm tới đây chân bước cùng ngập ngừng. Mắt em như dáng thuyền soi nước, ta trên lớp sóng xa. Ai tha hương nghe ríu rít quanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. trên lớp sóng xa.